Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 656, kiếm pháp cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, Sở Dương theo Trần Nghênh Phong, hiểu rõ lấy khởi nguyên thương thành đối với mỗi một loại hàng hóa, hắn đều biểu hiện ra 10 phần hào hứng đúng rồi. Sở Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khi ta tới, nhìn đến một cái tên là Phượng Tiên Lâu địa phương, cũng tại bán mì tôm cùng điều cay. Há, đây là lão bản cho phép. Trần Nghênh Phong gật đầu cười nói. Sau đó, đơn giản giảng giải một chút, Sở Dương lộ ra giật mình biểu lộ, đồng thời kính nể mắt nhìn sau quầy Lạc Xuyên. Lão bản loại cảnh giới này, thế mà còn cân nhắc đến người bình thường, thật sự là chúng ta tu luyện giả tấm gương. Bọn họ đây là tài, chơi game, chấm, Sở Dương tựa hồ còn có chút không quá thói quen thuyết pháp này, dừng lại một chút mới nói ra tới. Như là trước kia có người nói cho hắn biết nói, trò chơi có thể hấp dẫn vô số tu luyện giả đến đây, hắn khẳng định trước tiên không tin. Nhưng là hiện tại a, hắn đã thấy không ít đại thế lực tu luyện giả, thậm chí còn có mấy cái tôn giả cấp bậc. Quảng cáo, xem ra chính mình giống như có chút tới chậm. Đi, đi qua nhìn một chút, Trần Nghênh Phong chú ý tới Sở Dương biểu lộ cười nói. Hai người đi tới, nhìn lấy nguyên một đám màn hình bên trên khác biệt hình ảnh, Sở Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước khi đến, hắn đã theo Lâm Phàm cái kia bên trong đạt được không ít liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Nhưng là có câu nói thế nào trăm nghe không bằng một thấy. Khởi nguyên thương thành toàn bộ tin tức trò chơi là rất khó bị miêu tả đi ra. Huống chi, Lâm Phàm cũng không có chơi qua, chỉ là ngẫu nhiên làm một chút người đứng xem. Hiện tại, hai người đứng tại Tần Mộ Thuyết sau lưng. Phía trước màn hình bên trên, biểu hiện ra rộng rãi tràng diện. Bày múa tuyết hoa tràn ngập mỗi một tấc không gian, cẩn trọng tầng mây dường như màn sân khấu giống như treo ở đỉnh đầu, mặt trời tại cái này cẩn trọng mây đen trước mặt lộ ra phá lệ trắng xám bất lực, chỉ để lại một đạo mơ hồ màu trắng cái bóng biểu dương nó tồn tại. Bốn phía vách núi treo leo, cụm núi trùng điệp tại bão tuyết bên trong bằng thêm một cỗ xào xạc khí tức. Từng đạo lăng liệt kiếm quang tứ tán, ngẫu nhiên rơi vào bốn phía trên ngọn núi, liền bắn ra một đạo chói tai tiếng oanh minh, sau đó vô số cự thạch theo đến 10.000 tấn tuyết trắng như là thế bất khả kháng dòng nước lũ chiếu nghiêng xuống. Tuyết sơn chi đỉnh, hai đạo cái bóng ngay tại giao phong. Bên trong một cái vị tại mặt đất nguy nhưng bất động, lại là một gốc xanh biếc tiểu thảo. Cây cỏ hơi hơi đong đưa, sắc bén khe hở lấy thế tồi khô lạp hù hướng về phía trước bao phủ mà qua. Một bên khác là một đạo thân ảnh yểu điệu, chính là Tần Mộ Tuyết. Tay nàng cầm bông tuyết trường kiếm, quần áo màu trắng tại cuồng phong bạo tuyết bên trong phun trào, như là cửu thiên huyền nữ lâm thế. Đối mặt cửu diệp kiếm thảo công kích không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn chi ý, bóng người giống như huyễn ảnh, không ngừng đối cửu diệp kiếm thảo phát động thế công. Tràng diện này, liền xem như khó khăn hình thức đều không đạt được a, Trần Nghênh Phong âm thầm thắc lưỡi. Khiêu chiến hình thức tầng thứ 5 đối thủ là cửu diệp kiếm thảo. Cửu diệp kiếm thảo cùng người chơi thực lực đều hạn định tại quy nguyên cảnh giới. Quảng cáo, chiếu trước mắt chiến đấu tràng diện đến xem, loại này lực phá hoại vượt xa tuyệt đại đa số cùng giai tu luyện giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương nhìn chòng chọc vào màn hình, hô hấp cũng nhịn không được biến đến dồn dập lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Kiếm pháp, có thể xưng cực hạn kiếm pháp. Tại một gốc tiểu thảo bên trong, hắn thế mà thấy được cực hạn kiếm pháp. Đây là cùng cửu kiếp kiếm pháp hoàn toàn khác biệt một con đường. Trong lúc nhất thời, Sở Dương trong lòng tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Sở Dương cảm giác được chính mình dường như thấy được một cái khác đầu thông hướng kiếm đạo đỉnh phong con đường. Cách chương.